Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 228 New York Thánh Điện mời. Ở mọi người nhìn không thấy Duy Độ, một đoàn mãnh liệt hắc khí tựa hồ tưởng thông qua Doom Lâm thời dựng liên tiếp tiến vào thế giới này. Nhưng hắn bị một cái kim quang lấp lánh, khoanh tay mà đứng bóng người ngăn lại. Hai bên giao thủ hai chiêu ngắn ngủi thử sau, hắc khí mắt thấy chiếm không đến tiện nghi, cuối cùng lựa chọn lui bước. Bọn họ giao thủ dư ba thông qua Doom cái này liên tiếp thông đạo, oanh kích tới rồi Manhattan, oanh, kịch liệt nổ mạnh tới không hề dự triệu, phảng phất trống rỗng vang lên. Phía trước máy móc binh lính cùng War Machine phi đạn khiến cho hiện trường một mảnh hỗn độn. Reed tiên sinh Baxter cao ốc nguyên bản chính là chiến trường trung tâm điểm. Dựa vào phòng ốc kết cấu tương đối kiên cố vẫn luôn lung lay sắp đổ. Hiện giờ thình lình xảy ra nổ mạnh, đem cao ốc chặn ngang chém đứt. Thoạt nhìn Reed tiên sinh đã không cần chi trả 4 kỳ ấn bóc, nửa con phố khu nhà lầu kiến trúc sôi nổi đã chịu đánh sâu vào. Một tòa ly đến hơi gần cửa hàng thức ăn nhanh liền môn mang vách tường đều bị thật lớn lực đánh vào, đánh sập, ven đường ô tô cùng cây cối bị cường lực nghiền áp. Ô tô bị đè dẹp lép, cây cối bị đánh thành số tiệt, cành lá loạn vũ sái lạc được đến chỗ đều là thứ gì. Daisy nhưng không cho rằng đây là chính mình cắt xạ tuyến làm ra tới. Cắt xạ tuyến vô thanh vô tức, không có ánh lửa nổ mạnh này đó đặc hiệu, đối mặt cường đại Havoc nàng chạy tới máy móc binh lính. Phía sau tạm lánh, Black Widow cũng thuận thế tránh ở một khác cụ máy móc binh lính phía sau. Còn lại người chờ mỗi người tự hiện thần thông. Rockman bảo hộ chính mình mấy cái tiểu đồng bọn. Đến nỗi béo pháp sư tắc thực không có hình tượng mà ôm lấy máy móc binh lính một chân, mãnh liệt nổ mạnh phóng lên cao. Bụi mù bị thổi hướng bốn phương tám hướng. Gạch ngói phế tích chi gian Daisy phát hiện chính mình cảm giác trong phạm vi Doom không thấy. Stark cùng Rhodey đánh sâu vào chùm tia sáng đại nổ mạnh che đậy mấy phương tầm mắt. Đối Daisy cũng có nhất định quấy nhiễu. Nàng hiện tại không phải thực xác định chính mình nhẫn hay không đánh trúng Doom, đình chỉ tiến công, mở ra trinh chắc trang bị. Mấy đài máy móc binh lính mở ra như là radar giống nhau dụng cụ. Đối với bốn phương tám hướng tra xét lên, kết quả thực quỷ dị. Doom biến mất, hoặc là nói tin tức một nửa, thổi đi bụi mù. Daisy không quản dơ không dơ vấn đề. Hai cái thả người lật qua chướng ngại vật tiến vào Doom cuối cùng dừng lại địa phương, hắn kim loại. Mặt nạ, lục áo choàng, cùng với một ít như là nhân thể cốt cách kim loại rơi rụng trên mặt đất. Đến nỗi thi thể cùng huyết nhục một chút cũng không nhìn thấy, đã chết. Black Widow hỏi, hắn xuống địa ngục. Daisy không có đáp lời. Ngược lại là bên người béo pháp sư cắm một câu, ở Black Widow cố hữu quan niệm xuống địa ngục chính là đã chết, không có biện pháp. Black Widow rất khó lý giải cái này địa ngục chân thật tồn tại tin tức. Daisy kiểm tra rồi một lần, lại làm máy móc binh lính lên không, đối phụ cận tiến hành điều tra. Kết quả cái gì cũng không phát hiện. Nàng chỉ có thể cho rằng Doom ở cuối cùng thời điểm lĩnh ngộ cái gì bí kỹ, gần như bạo loại giống nhau đem chính mình ném vào địa ngục. Tình báo quá ít. Nàng cũng không biết chính mình đoán được đúng hay không, ta cảm thấy hắn không giống như là đã chết. Đảo như là nào đó không gian khiêu dược. Doom bị tia vũ trụ chiếu xạ, đồng hóa một bộ phận ta nghiên cứu chế tạo cao kháng tính kim loại. Hiện giờ tựa hồ ở vượt vị diện nhảy lên khi này đó kim loại bị rút ra. Ta yêu cầu kiểm tra đo lường một chút di thể. Có thể chứ? Reed tả hữu nhìn xem. Giống như Daisy là hiện trường chỉ huy, hắn chỉ có thể tiến lên đây giao thiệp. Vượt vị diện lữ hành a, ngẫm lại liền kích thích. Đương nhiên nếu có thể thuận tiện cứu trở về Doom vậy càng tốt. Daisy không có đối địa ngục phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Bất quá Reed tiên sinh kiên trì cho rằng Doom không chết, chỉ là đi một cái khác địa phương. Đối này Daisy là âm thầm tán đồng. Bất quá hiện tại rõ ràng không phải khoa học nghiên cứu thời điểm. Nàng đánh gãy chuẩn bị lấy Doom, di thể, trở về nghiên cứu Reed. Mấy thứ này ta yêu cầu hướng thượng cấp hội báo. Nếu ngươi thực bức thiết nói, cùng ta đi quốc phòng bộ nói đi. Reed vội vàng đi cùng hắn tiểu đoàn đội thống nhất ý kiến. Hiện tại Fantastic Four yêu cầu cộng tiến thối. Chung quanh chiến đấu tạo thành phá hư. Cũng yêu cầu hỗ trợ rửa sạch. Ngươi là người nào? Daisy biết rõ, cố hỏi. Hai rất súng máy nhắm chuẩn béo pháp sư. Black Widow cũng làm ra đề phòng động tác, béo pháp sư thu hồi rìu. Tháo xuống mũ choàng, lộ ra một trương châu Á người gương mặt, đầy mặt dữ tợn, còn có rất nhiều mặt dỗ. Bất quá khí chất không tính hung lệ, ngược lại có điểm nhìn thấu tình đời siêu nhiên, chúng ta không nên nhận thức. Các ngươi cũng không cần thiết biết tên của ta. Nói xong hắn duỗi tay cắt qua không khí. Một đạo ánh vàng rực rỡ vòng sáng chớp động. Hắn phải rời khỏi, Daisy hừ một tiếng. Cường đại dẫn lực trực tiếp giữ chặt thân thể hắn. Ngón tay một câu, từ nơi xa hoạt tới hai cổ thi thể. Đúng là lúc ban đầu bị Doom giết chết kia hai vị, đem bọn họ thi thể mang đi. Mặc kệ các ngươi là cái gì tập tục, tìm một chỗ an táng đi, Daisy chuẩn bị cùng Kamatai duy trì hữu hảo. Cứu béo pháp sư, thuận tay kéo về hai cổ thi thể đều không tính việc khó, hơi hơi kinh ngạc. Béo pháp sư cuối cùng biết chính mình phía trước vì cái gì thoát được một mạng. Hắn đem Daisy nghiêm túc nhìn hai mắt. Người không phải người thường, Daisy thiếu chút nữa cười. Ngài một cái huy diều chém người pháp sư chẳng lẽ liền không phải người thường sao? Kamatai có phải hay không quá mức cao ngạo? Béo pháp sư như suy tư gì gật đầu. Duỗi tay lấy ra một trương danh thiếp. Nếu ngài có thời gian, có thể tới cái này địa chỉ ngồi ngồi. Thế giới này yêu cầu lực lượng của ngươi. Daisy cảm thấy lời này có điểm quen tai. Lúc trước chứng kho lừa dối Stark, cũng là nói như vậy đi. Béo pháp sư không có nhiều lời. Hắn còn rất có lực. Không quản huyết ô, trên vai khiêng một cái. Cánh tay bế lên một cái. Mở ra truyền tống rời đi hiện trường, Manhattan. Bury khắc phố 177 A Háo. Daisy nhìn mắt danh thiếp. Cái này là New York Thánh Điện vị trí sao? Nàng không phải thực xác định, thu hồi danh thiếp. Nàng muốn mang đội trở về hội báo. Cứu trị bình dân là các anh hùng công tác. Cũng không phải là nàng nhiệm vụ, đứng lại. Stark gỡ xuống mặt nạ bảo hộ. Gọi lại Daisy cùng một cái khác chuẩn bị lui lại người da đen thượng giáo Rowdy đi, hiện trường như. Vậy, các ngươi chẳng lẽ liền phải rời đi? Cánh tay hắn cắt một vòng, chỉ vào chung quanh như là phế tích giống nhau khu phố hỏi hai người, người da đen thượng giáo còn ở. Tự hỏi chuyện này cùng chính mình liên hệ. Hắn là đi ngang qua tới hỗ trợ a. Việc này trước sau đều cùng hắn không có gì quan hệ đi. Daisy phản ứng siêu mau. Nàng vội vàng xua tay. Ta thực nghèo. Ta nhưng không có tiền. Người da đen thượng giáo nghe nói đòi tiền. Cũng hoảng sợ. Nhưng đối mặt bạn tốt ánh mắt. Hắn không biết như thế nào cự tuyệt. Trong lúc nhất thời cứng họng. Nói không ra lời. Tuy rằng không thể ra tiền. Nhưng là xuất lực. Daisy vẫn là có thể làm được. Cùng quốc phòng bộ các tướng quân hội báo một tiếng. Nàng muốn phát huy chống khủng bố binh lính, lấy dân vì bổn công năng. Tham dự hiện trường cứu tế, các tướng quân biết được Doom hạ địa ngục tin tức. Cũng tự động cho rằng thứ này ở cuồng oanh loạn tạc chung đã chết, tin tức này làm cho bọn họ phấn. Chấn, thế giới vẫn là chính mình quen thuộc thế giới kia. Dị năng giả có gì đặc biệt hơn người. Thuốc nổ cùng viên đạn làm theo có thể đánh chết bọn họ, thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.